ta gây dựng sự nghiệp nuôi dưỡng ngươi. Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Chiêu Đệ không đành lòng quấy rầy giấc ngủ của đại nhân cùng tiểu hài tử, nàng đem tiếng bước chân áp đến thấp nhất, nhẹ nhàng mà tới gần ngón tay ngoắc ngoắc cái mũi Dương Lộ Lộ. Dương Lộ Lộ liền quay đầu vùi mặt tiến vào chăn. Dương Chiêu Đệ lại nhìn Tề Nhã Nhã ở bên cạnh một chút, nàng không có biện pháp điểm cái mũi của Tề Nhã Nhã như là với nữ nhi, nàng đem điện thoại di động chụp ảnh, chụp được bộ dáng Tề Nhã Nhã khi ngủ. Nàng ngủ say như bất tỉnh, đầu ngửa ra sau, miệng khẽ nhếch, thế cho nên Dương Chiêu Đệ dừng không được, một mạch chụp được mấy tấm. Sau khi chụp xong, Dương Chiêu Đệ mở album ảnh trong điện thoại ra xem, ngoại trừ nàng cùng hài tử cũng có một phần là người ngoài Tề Nhã Nhã, ngay cả sinh nhật Dương Lộ Lộ Tề Nhã Nhã cũng có mặt, thật giống như người này đã trở thành một phần trong nhà, thiếu nàng liền không hoàn chỉnh, có thêm nàng nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Tề Nhã Nhã xoa mắt, một giấc ngủ này rất thư thái, là thống thống khoái khoái mà ngủ một giấc, làm cho thần kinh buộc chặt của nàng triệt để trầm tĩnh lại. Nàng vừa nhìn điện thoại, có tin nhắn mới, họ hàng nhắn tin cho nàng, hỏi nàng làm sao lại trở về rồi. Nàng bình thường còn có hứng thú trả lời một chút, lúc này không đủ động lực trả lời tin nhắn, nàng quyến luyến chiếc ghế sofa này, còn có tấm chăn trên người, còn có sự ấm áp trong gian phòng này. Nàng nhớ rõ khi ngủ, bức màn ở cửa sổ sát đất là mở ra, lúc này đã buông xuống che đi ánh sáng bên ngoài, từ khe hở nhìn ra, bên ngoài nhất định là ánh chiều tà màu vàng. Tề Nhã Nhã từ dưới đất đứng lên, kéo màn cửa, nhìn đến ánh chiều tà ấm áp trong ngày mùa đông rơi trên ô cửa sổ, nàng vì phần cảnh đẹp trước mắt này mà động dung. Nhã Nhã tỷ, ngươi mau giúp ta nói chuyện, ta muốn đi ngâm suối nước nóng kiểu Nhật Bản, mẹ không cho. Lúc Dương Lộ Lộ nói chuyện, liền dùng hai tròng mắt đen bóng không ai có thể chống cự được mà nhìn chằm chằm vào Tề Nhã Nhã. Ta không muốn đi ra ngoài. Dương Chiêu Đệ vứt bỏ một câu. Nàng là người lớn tùy hứng, chính là muốn làm chuyện gì liền đi làm, không muốn làm cũng có thể không cần làm. Dương Lộ Lộ cầm lấy cánh tay Tề Nhã Nhã bạt mạng lắc lắc. Ta muốn đi ngâm nước nóng a. Tề Nhã Nhã cũng có chút động tâm rồi, nàng dùng giọng điệu thương lượng nói với Dương Chiêu Đệ. Lão bản, ngươi xem bộ dạng nàng là rất muốn đi, ngươi nhẫn tâm cự tuyệt nàng sao? Nhẫn tâm, đi ra ngoài rất mệt a, hơn nữa phải lái xe nửa giờ, nói không chừng còn phải xếp hàng. Dương Chiêu Đệ nằm ở trên ghế nằm của nàng, lúc nói chuyện con mắt đều không có mở ra, hoàn toàn là trạng thái thả lỏng làm cho nàng bảo trì tâm tình thoải mái, không hề muốn động đậy. Tề Nhã Nhã vốn muốn từ bỏ, kết quả chống lại ánh mắt cầu xin của Dương Lộ Lộ, lại cắn răng. Ta đến an bài tốt, ta lái xe đưa các ngươi đi qua, ta chịu trách nhiệm đặt chỗ, sẽ không để cho các ngươi phải xếp hàng. Được rồi, ta muốn đi, ta đi lấy quần áo. Dương Lộ Lộ đã đợi không kịp liền muốn lên đường. Dương Chiêu Đệ quay đầu, đôi mắt đặt ở trên người Tề Nhã Nhã. Ngươi chú ý rất lớn a, ngươi nói đi liền đi. Giọng nói trào phúng của Dương Chiêu Đệ khiến cho Tề Nhã Nhã đỏ mặt. Được rồi, nàng đều đã như vậy rồi, ta còn có thể nói không đi sao? Chìa khóa xe ở trên bàn ngay cửa vào, ta đi chuẩn bị quần áo. Chuẩn bị quần áo gì? Tề Nhã Nhã không rõ. Người ngâm nước nóng không mặc áo tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Chiêu Đệ từ trên ghế nằm đứng lên, tiếng kêu hưng phấn của Dương Lộ Lộ từ trên lầu cũng có thể nghe rõ được, nàng thật sự rất chờ mong đi ngâm nước nóng. Khi Tề Nhã Nhã gọi điện thoại đặt chỗ, mới biết mình nghĩ sự tình quá đơn giản, mùa đông không biết có bao nhiêu người muốn ngâm nước nóng, xếp thành một hàng dài, bên kia đã không còn nhận đặt chỗ rồi. Tề Nhã Nhã không bỏ cuộc, kiên trì hỏi có biện pháp dàn xếp khác hay không. Dưới sự nỗ lực không ngừng của nàng, thăm dò được một biện pháp chính là có gói dịch vụ của khách sạn cao cấp có liên kết với hệ thống ngâm nước nóng, lữ khách ở khách sạn có thể được ưu tiên đi vào, bình thường sẽ không cần đợi quá lâu. Tề Nhã Nhã nghe được có cơ hội, hỏi giá cả cụ thể, bên kia báo giá, đặt một phòng bình thường là hai chỗ, phòng gia đình có hai chỗ lớn một chỗ cho hài tử. Năm mới nhận được một số tiền lớn, cho nên Tề Nhã Nhã tiền nhiều như nước liền lên mạng đặt một phòng gia đình giá 5.000 tệ, phòng gia đình một đêm ở khách sạn 5 sao, buffet sáng cho 3 người, thức ăn tự chọn cho bữa trưa và bữa tối cũng là 3 người, nếu như là kỷ niệm ngày cưới còn có thể nhận được một phần bánh ngọt kỷ niệm, nếu như không phải là ngày kỷ niệm đặc thù cũng có thể chọn một chai sâm panh. Tề Nhã Nhã chấp nhận sâm panh, xem đến phần sau còn có một lễ vật thần bí, nàng nghĩ cũng không nghĩ, dù sao là miễn phí, liền điểm chọn. Chờ sau khi bên kia xác nhận đã an bài vị trí VIP cho nàng, nàng mới nói với Dương Chiêu Đệ, sự tình đã làm xong. Trên xe, Dương Chiêu Đệ hỏi nàng làm sao xác định đã có chỗ. Tề Nhã Nhã đem chuyện mình vì không muốn xếp hàng mà dùng thật nhiều tiền đặt một phòng khách sạn nói ra. Sau khi Dương Chiêu Đệ nghe xong, nhìn Tề Nhã Nhã từ trên xuống dưới, Tề Nhã Nhã sợ nàng nghĩ quá nhiều, vội nói. Người yên tâm, ta sẽ tự mình đảm trách, sẽ không để công ty thanh toán. Dương Chiêu Đệ nhìn Dương Lộ Lộ ở chỗ ngồi phía sau, nhẹ giọng nói với Tề Nhã Nhã. Kỳ thật ngươi nói đặt không được chúng ta cũng sẽ không trách ngươi. Nhưng mà nàng rất muốn đi à, ngươi không thể quá nuông chiều nàng, quá dung túng nàng, nàng liền cho rằng trên thế giới này chuyện gì đều có thể theo ý của nàng. Tề Nhã Nhã nở nụ cười, nói, người Trung Quốc có câu châm ngôn, gần sang năm mới, đến rồi, liền không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Dương Chiêu Đệ bị nàng chọc cười rồi, nhìn tinh thần phấn chấn của nàng, mở miệng hỏi. Ngươi về nhà một chuyến là giàu to rồi. Cũng được a, trong nhà cho ta rất nhiều hồng bao. Ngươi từng tuổi này còn nhận hồng bao a, chỉ cần nội tâm của ta vẫn còn là hài tử ta liền có quyền cầm hồng bao. Hơn nữa ta cũng cho ngươi một hồng bao, ngươi cũng đã nhận a. Tề Nhã Nhã lúc này mạnh miệng lên tiếng, kiên quyết bảo hộ quyền được nhận hồng bao của bản thân. Dương Chiêu Đệ nhìn bộ dạng này của nàng, hẳn là nhận được không ít tiền. Khi ngâm nước nóng là cần mặc đồ tắm, Tề Nhã Nhã mang theo áo tắm đã mua từ thời đại học, áo tắm liên thể màu đen, đồ bơi chuyên nghiệp là màu sắc bảo thủ nhất nàng có thể lựa chọn, đồng thời cũng bại lộ một bí mật mà nàng không muốn bị người ta biết đến nhất, đó chính là ba vòng sung mãn của nàng. Ở trong phòng thay quần áo nữ, Tề Nhã Nhã cúi đầu nhìn ngực của mình, nhịn không được lấy tay dùng sức ấn vào, vừa buông tay xuống lại bắn trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải mỗi nữ nhân đều cảm thấy càng lón càng tốt, cũng có người không muốn ngực lớn, ví dụ như nàng. Nàng nhìn xem bản thân trong gương, một đầu tóc ngắn rất đặc trưng, trời sinh mày rậm, chưa từng tân trang, thấy thế nào cũng đều không có nửa điểm bộ dạng nữ nhi, chính là bộ ngực này, làm cho nàng bắt đầu từ trung học liền buồn rầu đến bây giờ. Dương Chiêu Đệ mang theo Dương Lộ Lộ từ bên trong đi ra, bikini màu đen so với những nữ nhân tới nói này liền không có gì khác biệt, cũng không có tận lực lộ ra quá nhiều da thịt, nhưng mà bởi vì thân hình của nàng có tỷ lệ vô cùng tốt, tay chân dài nhỏ, mặc trên người hiệu quả tốt đến cực điểm. Mà Dương Lộ Lộ là một thân áo tắm hoạt hình màu xanh da trời, mái tóc cột thành hai bên, ghim lên thành hai cái bánh bao. Vừa rồi ngươi là đang khoe khoang sao? Dương Chiêu Đệ không chút lưu tình mà nhắc đến hành động vừa rồi của Tề Nhã Nhã. Tề Nhã Nhã rất buồn rầu. Ta không lừa ngươi, nếu như có thể hai khối thịt này ta liền không muốn. Dương Chiêu Đệ lý giải suy nghĩ của nàng, bất quá vẫn là tán thưởng vài câu. Rất tốt, Dương Chiêu Đệ dẫn Dương Lộ Lộ đi ở phía trước, Tề Nhã Nhã cầm lấy túi nhựa không thấm nước dùng để ngâm suối nước nóng đi theo phía sau. Ánh mắt của nàng đảo qua ngang hông Dương Chiêu Đệ, nàng không dám nhìn xuống nữa, ngược lại là nhìn bóng lưng mập tròn trẻ con của Dương Lộ Lộ, tâm tình sao động triệt để được tẩy rửa. Mùa đông lành lạnh, suy nghĩ của mọi người cơ bản là nhất trí, cho nên chỗ ngâm nước nóng liền kín người hết chỗ, trong vài bồn tắm lộ thiên đã đầy ấp người, cộng với hơi nước giống như một nồi canh sủi cảo. Dương Lộ Lộ nói chính mình là một chiếc hoành thánh nhỏ, bởi vì nàng nho nhỏ. Một giây sau, hoành thánh nhỏ tiến vào trong phòng tắm trắng như sữa tươi, hai người lớn cũng theo đó chen vào. Tiểu kịch trường, Tề Nhã Nhã, Dương lão bản, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy nhìn không đẹp? Dương Chiêu Đệ, cái gì nhìn không đẹp? Tề Nhã Nhã, nơi này a, ngươi nhìn chằm chằm vào nơi này rất lâu, có hay không cảm thấy rất kỳ quái, ta như vậy, lại có ngực lón như vậy, rất kỳ quái đúng hay không? Dương Chiêu Đệ, thật lớn, không đúng, không kỳ quái a, rất tốt, thật sự rất tốt. Tề Nhã Nhã, ta từ nhỏ đã rất tự ti. Dương Chiêu Đệ, đường cong cũng rất tốt. Tề Nhã Nhã, nếu như có thể ta thật muốn đem thịt trên ngực đều giảm xuống. Dương Chiêu Đệ, không có khả năng. Cách chương.